bởi vì ta so với ai khác đều rõ ràng, ngươi khẳng định không thua. Tần Thiếu Hồng, ải, tiểu tử này thiên phú không tồi. Chỉ tiếc phương thức bồi dưỡng của tôn giả chi hòe, thực tại quá mức cứng ngắc. Cũng tốt, cho hắn ma luyện một chút. Nói xong, vừa trêu đùa vừa dặn dò, vô song, trên danh nghĩa là sinh tử chi chiến, nhưng ngươi cũng đừng có thật sự lôi tính mệnh ra chơi à. Có chừng có mực, ngươi cần phải chiếm được tình cảm tốt đẹp của mọi người, cái này nhất định phải nắm chặt. Có lẽ rất nhiều người thích ngươi áp chế sự vinh hoang của Tần Thiếu Hồng hắn, nhưng tuyệt không muốn thấy nội bộ Tần gia thực sự xuất hiện cảnh sinh tử chém giết. Tần Vô Song nghiêm nghị, ta chỉ sợ Tần Thiếu Hồng này sẽ không nghĩ như vậy mà thôi. Hắn dù cho không nghĩ như vậy, thì có sao nào? Ngươi đừng nói với ta, Tần Thiếu Hồng có thể phá vỡ thần đạo hộ thuẫn phòng ngự của ngươi. Tiểu tử ngươi, có thần đạo hộ thuẫn, đã ở trong thế bất bại rồi. Hắn sao có thể đánh nổi ngươi? Tần Trọng Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cố gắng nắm chặt, cố gắng phát huy. Lần này, ta sẽ cho ngươi bước lên một vũ đài tốt, hỗ trợ cho ngươi xuất đầu lộ diện. Ta vốn tưởng rằng còn cần một chút thời gian, không nghĩ rằng bây giờ lại xuất hiện một cơ hội. Vô Song, trận chiến này vẫn là không quan trọng gì, nhưng tuyệt đối là ngươi phải trổ hết tài năng đánh một trận. Địa vị sau này của ngươi ở Tần gia thế nào, trận chiến này sẽ chính là trụ cột quan trọng. Tần Vô Song trong lòng tâm lĩnh, nở nụ cười mỉm. Tần Trọng Dương không nói cái gì nữa, trở lại Thăng Long Pha đi. Ngày mai, chính khí đường sẽ triệu tập tất cả đệ tử trung tâm. Trận chiến này của các ngươi, coi như là một màn kịch hay trong lần tụ hội này của Tần gia đi. Vô Song, trận chiến này, ngươi có thể thắng, là có thể lấy được một vé bước lên con đường tiến vào Mộng Huyễn Thiên Trì rồi. Hãy toàn lực ứng phó đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, Đại sư Vinh. Tần Thái Trùng không hề nghi ngờ, cái sân khấu tốt nhất theo như lời Tần Trọng Dương nói, đó là lần chọn lựa danh ngạch kỳ này. Tuy rằng nội dung cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng Tần Trọng Dương nói đã là đáp án rõ ràng. Tần Vô Song trở lại Thăng Long Pha, tu luyện một đêm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn biết, trưởng môn nhân dự định đưa hắn từ trong bóng tối bắt đầu đi ra ánh sáng. Tần Vô Song tuy rằng càng thích phát triển âm thầm, nhưng hắn cũng rõ ràng, đại trưởng phu làm việc nhân đức không nhường kẻ khác, nếu như lùi bước, đó chính là biểu hiện không muốn đảm đương trách nhiệm. Cho nên hắn quyết định tiến lên nghênh đón những khó khăn. Mặc kệ thế nào, đây vẫn là một lần khiêu chiến. Tần Vô Song thức dậy sớm, không nghĩ rằng Tần Lam còn thức dậy sớm hơn. Nhìn thấy Tần Vô Song, Tần Lam mặt mày rạng rỡ tới bắt chuyện. Vô Song, ngày hôm qua ngươi thực sự rất uy phong a. Tần Vô Song đối với Tần Lam lại có chút hảo cảm, chỉ ít ngày hôm qua dưới cái loại tình hình đó, Tần Lam này không có trốn đi, cho thấy Tần Lam vẫn là có chút khí khái. Cười cười, không phải ta uy phong, mà là bọn chúng quá hèn mọn. Tần Lam cười hắc hắc, nhiều ít có chút ý tứ lấy lòng, cũng nói, Vô Song, ngày hôm qua ta liên lạc một chút các đệ tử chi mạch bên ngoài, mọi người cùng giao lưu cho chút ý kiến. Cái gì? Cặp lông mày của Tần Vô Song hơi nhíu lại. Hắn đại khái đoán được Tần Lam muốn nói cái gì, nhưng mà hắn đối với chuyện này căn bản không có nhiều hứng thú. Là như vậy, hiện tại Thăng Long Pha có vài cái phạm vi. Chúng ta đệ tử chi mạch bên ngoài vốn rất bị xa lánh, cho nên mọi người đều nghĩ rất cần phải thành lập nên một cái phạm vi dành riêng cho những đệ tử chi mạch bên ngoài chúng ta. Ngươi thấy, nói ra, đệ tử chi mạch bên ngoài ở Thăng Long Pha xác thực có chút ấm ức kìm nén, nhưng mà, loại việc phạm vi này, đúng lúc Tần Vô Song cảm thấy vô cùng phản cảm. Hắn lần này định chiến ước với Tần Thiếu Hồng, kỳ thực điểm xuất phát chính là muốn ra sức phá tan cái quy củ phạm vi cố hữu đó. Đứng từ góc độ vì tương lai sau này của Tần gia mà lo lắng, loại phạm vi bảo thủ này khẳng định bất lợi đối với sự phát triển của Tần gia, thậm chí sẽ có thể trở thành sự trói buộc của Tần gia.